Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Trần Thuy Hằng. Câu chuyện Hồn Ma Con Ông Thầy Pháp, cũng có tên gọi là Lễ Hỏi Ma Ám. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong cuộc đời của mỗi con người, có bao nhiêu ngày là quan trọng nhất? Ngày được sinh ra, ngày đó tất cả mọi người đều được ăn uống vui vẻ chúc mừng. Nhưng bản thân ta lại chỉ ti sữa rồi lại lăn đùng ra ngủ. Lễ thành hôn là ngày trọng đại thứ hai mà con người ta được làm nhân vật chính. Còn đại loại cuối cùng là ngày tang gia. Ngày đó chúng ta tiếp tục là một nhân vật chính. Nhưng mà tiếc thay chỉ có ta thấy mọi người, ngược lại chẳng còn ai nhìn thấy ta. Đối với Quỳnh cũng vậy, ngày kết hôn là một ngày quan trọng và đẹp đẽ nhất cuộc đời của cô. Ấy vậy mà một chuỗi kinh hãi cũng vì vậy xảy ra mỗi ngày. Quỳnh và Lâm quen nhau qua mạng Facebook, cả hai cúi đầu nói chuyện cũng khá ăn ý, cho nên quyết định gặp mặt nhau. Cuộc tình trên mạng của họ nảy nở ngoài ý muốn, đến nỗi cả hai ăn cơm trước kèn không biết bao lần. Và một ngày đẹp trời sau khi cả hai quen nhau được hơn 6 tháng, Quỳnh phát hiện ra mình có thai. Quỳnh là cô gái 20 tuổi, công việc mọi thứ cũng chỉ vừa mới bắt đầu, cho nên hoang mang khi cầm chiếc que thử thai hay vạch trên tay. Cô vội vã điện thoại báo tin cho Lâm. Cô mường tượng ra nhiều cảnh tượng rằng Lâm sẽ chối bỏ tất cả. Thế nhưng không, Lâm rất vui mừng và còn nói sẽ thư truyền với ba mẹ xuống nhà cô xin cưới. Lâm nói nhà mình đúng là đông anh em, nhưng ba mẹ đã lớn tuổi, cũng đang ngoài 60, cho nên rất mong con cháu. Nhà lại không có con gái, chỉ toàn anh em trai, cho nên việc có con dâu đầu tiên trong nhà là một chuyện đáng vui mừng. Mọi chuyện cứ như vậy suôn sẻ cho đến lễ ăn hỏi. Nhà trai, nhà gái đều hết mừng chúc phúc cho đôi trẻ được trăm năm hạnh phúc. Ba mẹ của Quỳnh biết rằng con gái mang thai trước khi lấy chồng là không nên. Nhưng mà về nhà trai đã đánh tiếng trước rằng họ rất vui mừng chào đón đứa con dâu và đứa cháu nội đầu tiên, cho nên ba mẹ cô cũng không còn khắt khe nữa. Lễ ăn hỏi diễn ra khá lớn với 20 bàn đại khách, bạn bè cô dâu cũng đến rất đông đủ, thậm chí là có những đứa quên lời mời cũng tìm đến chung vui cùng với đứa bạn. Nhà cô Quỳnh chỉ trong một thôn xóm nhỏ bên rìa của thành phố, nơi đây cũng được xem là một vùng nông thôn khi còn cảnh sông nước và ruộng lúa bạt ngàn. Trước nhà Quỳnh có một con kênh nhỏ, bụi tre chung quanh bờ to tướng mọc trải dài theo con đường nhỏ xíu. Buổi tiệc dần kết thúc, tất cả khách khứa cùng nhau chụp ảnh lưu niệm cùng cô dâu chú rể ở cổng hoa. Chỉ riêng đám bạn của Quỳnh là ngắm nghía đến lũy tre trước nhà. Lúc này đồng hồ điểm 11:50 trưa. Quỳnh vì có thai được 14 tuần cho nên việc đi lại cũng khiến cho cô mệt. Thế nhưng lúc này một đứa bạn lại đánh tiếng với mọi người. Đi đám hỏi mà chụp hình với cô dâu chú rể ở cổng hoa là chuyện bình thường rồi. Nhà con Quỳnh có bụi tre đẹp thế này, view xong thoáng mát, thì lại sao lại không chụp ra ngoài đó? Bỏ lỡ thì phí lắm. Thôi tự mình ra đó để chụp đi, lâu lâu mới có dịp làm đẹp để chụp hình chung mà. Một đứa khác cũng nói, tao thấy cũng được đó. Nhà có view đẹp như vậy mà không sử dụng thì uổng lắm. Đi thôi, mình ra đó để chụp đi. Hôm nay là ngày vui, mà trước giờ nhà Quỳnh cũng không xảy ra chuyện gì bất thường ở bụi tre đó, cho nên vợ chồng cô cũng thuận ý cho đám bạn. Hơn nửa giờ đồng hồ chụp đủ mọi tư thế xong, tụi nó mới chiều ra về. Lúc này ở trong nhà cũng không còn ai ngoài cô dì chú bác thân quen đang nói chuyện cùng ba mẹ cô. Lâm thấy cô đi nhiều cũng mệt, lại không ăn uống được gì, cho nên lo lắng đưa cô trở về phòng. Em thay đồ rồi chờ anh một chút, anh ra ngoài đem thứ gì vô cho em ăn. Ăn xong rồi anh đưa em đi gội đầu tẩy trang. Cô nghe lời của chồng ở trong phòng thay quần áo cho nhẹ người, rồi ngồi đó chờ anh mang thức ăn đến. Lúc này trong đầu của cô thấy lâng lâng, đằng sau gáy có chút nặng như kiểu sắp cảm xúc đến nơi. Một lát sau lại có chút chóng mặt. Cô nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu của mình một chút do chế chịu, cứ nghĩ đứa bé trong bụng đang hành cho nên cũng không suy nghĩ gì nhiều. Lâm mang cho cô một chén súp, một vài miếng trà, một ít cà ri gà và một vài lát bánh mì. Bình thường cô cũng rất thích anh uống, đặc biệt là từ lúc có thai. Nhưng hôm nay dù đang đói và rất mệt, thế đồ ăn trước mắt ngon lành như vậy, cô cũng không buồn ăn như bình thường. Em sao vậy? Có mệt thì cũng ráng ăn một chút. Từ sáng đến giờ em có ăn gì đâu. Cô vừa ăn được hai ba muỗng súp, bánh mì cũng chỉ xé ra một nhấp môi, sợ lại thôi không muốn ăn nữa. Thế chồng của mình lo lắng, cô cũng áy náy. Chắc em mệt quá nên ăn không có nổi anh ạ. Thôi anh cứ ăn đi, anh cũng đã ăn uống gì đâu. Phải anh đi pha sữa cho em uống nha. Em mặc như vậy thì sao mà hai mẹ con cùng khỏe được chứ. Anh cứ lo ăn đi, ăn xong rồi chờ em đi gội đầu tẩy trang. Chứ bây giờ nội lực khó chịu lắm, em ăn cũng không có nổi. Thế cô nói cũng có lý, cho nên Lâm cố gắng ăn thật nhanh, đưa cô ra tiệm tóc ngoài đầu đường gội đầu tẩy trang. Chị chủ là một chỗ quen biết với cô, chị cũng vừa từ đám hỏi của cô về. Lúc nãy còn thấy cô vui tươi lắm, bây giờ mặt mày ủ rũ cho nên chị hỏi. Đại tiệc tùng lúc này mệt thật em nhỉ, trời nắng nóng quá mà phải mặc bộ váy cồng kềnh, đúng thật làm khó cô dâu mà. Chắc tại em đói quá cho nên là mệt thôi, chứ bộ váy cũng không có nặng lắm đâu chị. Tại chị thấy em mệt mỏi quá cho nên chị tưởng bộ váy nó nặng, mà hình như em phát sốt thì phải. Chán của em, cổ của em nóng quá này. Vậy hả chị? Hèn chi mà từ nãy đến giờ em thấy cả người em nó cứ lâng lâng, đầu lại nặng quá chừng. Thôi để chị gội đầu cho nhanh, để em nhiễm nước không có tốt. Bình thường chị có thể gội đầu cho cô đến hơn cả nửa tiếng. Hôm nay chị cũng cố gắng làm nhanh hết mức có thể để rút ngắn thời gian, lại tránh cho cô bị nhiễm nước. Vậy mà lúc vừa xong, chị đỡ cô ngồi dậy, cô đã thấy cả người uể oải không sao cử động được. Lúc ngồi dậy còn chóng váng không nhìn rõ được chung quanh. Em thấy sao rồi? Nếu không ổn để chị kêu chồng em đưa em đi bệnh viện. Người em ngày càng nóng dần lên đây này. Em thấy đau đầu chóng mặt quá chị ạ. Em cũng cảm giác được người đang nóng như lò lửa đây. Vậy em ngồi đây chờ chị một lát, chị đi ra ngoài kêu chồng em vào. Nói rồi chị mở cửa đi ra ngoài. Một lát sau chị cùng chồng cô đi vào bên trong một cách hối hả. Em mau đưa vợ đi bệnh viện đi, chị thấy nó sốt quá. Sốt cao như vậy để lâu là không ổn đâu. Chị không biết cô đang mang thai cho nên lo lắng như vậy. Nếu như biết rồi chắc chị còn hối thúc nhiều hơn. Lâm thì thừa biết sức khỏe của vợ mình. Anh bế cô ra ghế ngoài rồi mở máy sấy tóc. Muốn đi đâu cũng phải sấy khô đầu tóc mới được. Đã sốt mà còn để đầu ướt đi lung tung không có ổn đâu. Không cần phải chỉ ra tay, anh sốt ruột hơn ai hết cho nên tự mình làm cho cô. Cứ ngồi đó chờ anh sấy tóc mà đầu óc ngày càng đau nhức. Mới một vài phút trôi qua, người cô như sắp ngã quỵ không còn chút sức lực. Anh ơi, em thấy mệt quá. Lâm cố gắng sấy thật nhanh rồi bế cô ra xe. Thế cô không thể tự ngồi vững một mình cho nên đành đánh điện thoại về nhà của cô. Mẹ hả mẹ? Nhà ai trở lên đầu đường ngay chỗ tiệm uốn tóc chị Quyên. Đưa con Vi Quỳnh đi vào bệnh viện nhá mẹ. Cái gì? Con Quỳnh nó bị làm sao mà phải đưa đi bệnh viện? Quỳnh phát sốt mẹ ạ. À, mẹ tranh thủ nói ai lên đây đưa giùm con nhá mẹ. Rồi mẹ biết rồi. Mẹ kêu ba chờ liền đây. Nhà cô lên đến đầu đường không xa. Vừa cúp máy xong không đến 3 phút, ba mẹ của cô đã chạy đến nơi. Mẹ Quỳnh vừa thấy cô ngồi vật vờ trên xe mà phải giật mình chạy tới ôm con. Nó sao vậy con? Hồi nãy con khỏe mạnh bình thường cơ mà. Con cũng không biết nữa. Tự nhiên lên đây gội đầu xong lại phát sốt. Bây giờ đưa đi bệnh viện mới biết được thế nào mẹ ạ. Vậy thì nhanh đi con, để mẹ giữ cho con chạy xe. Bà cô cũng lo lắng, nhưng mà vì còn khách cứ ở nhà cho nên ông đành quay về. Trên đường đi cô không ngừng nóng rồi lại lạnh đến run người. Rõ ràng là trời còn nắng chang chang, ai nấy đều vã cả mồ hôi. Nhưng chỉ có riêng cô lạnh đến run người. Hai hàm răng nghiến vào nhau cành cạch. Mẹ ơi, con lạnh quá. Cô phải khó khăn lắm mới phát ra được câu nói này. Mẹ cô nghe vậy còn lo lắng hơn. Bà cố gắng vòng tay không cho cô thật chặt. Thân cô từ nhỏ yếu ớt đã đành, bây giờ trong bụng lại mang thai. Việc sốt cao này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Mẹ cô càng nghĩ lại càng nóng hết cả ruột gan. Một đoạn đường dài hơn 3 cây số cũng đã trải qua. Cổng bệnh viện đã sờ sờ đến trước mắt. Lâm dừng xe lại bên ngoài cổng nhờ mẹ đem vào nơi cất giữ, rồi tự mình ngắm cô vào trong phòng cấp cứu. Lúc này cô đã sốt cao đến mơ màng không tỉnh táo. Trong phòng cấp cứu mà điều hòa lạnh toát khiến cả người của cô thêm co giật. 15 phút trôi qua bao gồm cả thăm khám và chuyển dịch. Bác sĩ ra ngoài thông báo với Lâm rằng vợ bị sốt siêu vi cần ở lại bệnh viện. Trước khi làm thủ tục nhập viện cho cô, Lâm còn ghé mắt qua phòng cấp cứu nhìn cô một lần nữa rồi mới yên tâm rời đi. Lúc này mẹ cô đã gửi xe xong vào đến phòng cấp cứu. Nhìn con gái đang ngủ mê man với chai nước truyền dịch trên đầu khiến cho lòng của bà đau lại. Con thấy sao rồi Quỳnh? Con đỡ lạnh hơn không? Mẹ đi mua mền cho con nha. Con không thấy lạnh nữa, nhưng mà người con vẫn còn đang sốt. Chắc là có thuốc vào cho nên mới đỡ đó. Hồi nãy con làm cho mẹ hít hồn. Con cũng không biết tại sao con lại tự nhiên phát sốt. Mấy hôm nay con khỏe mạnh lắm. Từ sáng đến giờ trong người cũng không hề gì. Đột nhiên phát sốt như vậy con cũng thấy sợ cho em bé. Con lo nằm nghỉ đi. Bác sĩ nói không phải ở đây 2 ngày theo dõi đó. Không may là đám tiệc cũng xong rồi, chứ không thì không biết tính thế nào cả. Vậy con ngủ một chút nhá. À, chồng con đâu rồi mẹ? Nó mới ra ngoài thanh toán làm thủ tục nhập viện cho con. Con ngủ một chút đi, mẹ ra căng tin mua cho con mấy miếng cháo. Mẹ vừa đi khỏi cô mấy dịp nhìn chung quanh căn phòng cấp cứu. Đây chỉ là một phòng khám đa khoa, chứ cũng không hẳn là bệnh viện. Phòng cấp cứu vòn vẹn chỉ có 5 giường, 4 giường kê trống trơn. Trong phòng lúc này chỉ có một mình cô nằm đó. Cô vốn tính gan dạ cũng chẳng sợ gì, lại không nghĩ đến chuyện ma quỷ, cho nên an tâm chợp mắt một lúc. Cũng không biết cái chợp mắt của cô đã trải qua bao lâu, cho đến khi cô thấy mình đang ở trong một căn phòng tối. Một vầng sáng chiếu thẳng vào nơi cô đang đứng không biết từ đâu. Cảm giác một mình đứng trong một nơi u tối không có một động tĩnh, không một bóng người, làm cho cô sợ hãi. Không biết được lúc này cô đã hoang mang thế nào khi liên tục xoay lòng vòng muốn tìm lối ra. Thế nhưng đôi chân di chuyển đến đâu, vầng sáng kia cũng chạy theo đến đó. Chạy đến đôi chân rã rời ngồi xuống nền đất lạnh ngắt cũng không thấy được lối ra. Mồ hôi trên trán ngày càng tuôn xuống nhễ nhại, thậm chí trên người cũng đã ướt nhem. Cả người của cô vô lực chống ngài tay xuống nền đất, cố trụ lại thân của mình. Ngay lúc này một luồng không khí lạnh trên vai của cô bỗng dừng xuất hiện. Một thứ gì đó như đôi bàn tay của ai đó lạnh toát, dần dần trào vút trên đôi vai nhỏ bé kia. Đôi tay đó đang làm tiến đến cổ của cô. Cô sợ đến nỗi không dám quay sang nhìn xem rốt cuộc nó là gì. Cô cứ ngồi ở đó như là đóng chì, mặc cho đôi tay đó mượn trớn từ vai cho đến cổ rồi siết chặt. Hô hấp trong cô bắt đầu khó lưu thông bởi đôi bàn tay kia đang siết chặt cổ. Càng ngày càng siết chặt mãi không buông. Cô cố gắng đưa tay muốn tháo gỡ nó xuống. Thế nhưng mà mình càng dùng sức thì đôi tay u ám đó lại càng gia tăng lực đạo. Mẹ ơi, mẹ! Quỳnh, con sao vậy? Tỉnh dậy đi Quỳnh ơi! Sau vài tiếng gọi của mẹ, cuối cùng cô cũng bừng tỉnh trở lại. Đôi mắt của cô trừng trừng nhìn lên trần nhà. Nhưng chưa kịp định hồn, thì ra lúc nãy chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ mang nỗi ám ảnh khiến cho cô không thể nào định tâm. Quỳnh à, em sao vậy? Em mơ thấy gì mà hoảng sợ như thế? Lúc này chồng cô đang ngồi bên cạnh. Anh nhìn cô đang ngủ mà trong người lại run lên bần bật. Mồ hôi càng ngày càng ướt đẫm cả người, khiến cho anh hoảng sợ. Trong một lúc được cả mẹ và chồng vuốt ve, cô mới từ từ tỉnh hồn lại. Mẹ à, con vừa mới mơ một giấc mơ kỳ lạ lắm, rất đáng sợ đó mẹ. Nghe vậy mẹ cô lúc này càng thêm lo. Con mơ thấy gì, kể cho mẹ nghe. Con mơ thấy mình bị nhốt trong một căn phòng tối, sau đó còn có người muốn giết con. Người đó bóp cổ con, dù cho không có vùng vẫy thế nào cũng không chịu buông. Mẹ, có người muốn giết con đó mẹ ạ. Con đừng nói bậy, chắc là do con đang mệt lại đang sốt, cho nên con mơ thấy bậy bạ vậy thôi. Con ngoan ăn uống nghỉ ngơi vài hôm sẽ không gặp phải chuyện gì nữa đâu. Không phải đâu mẹ ơi, cảm giác đó rất thật đó mẹ ạ. Đúng, đây không phải đơn giản chỉ là một giấc mơ, mà nó là có thật. Cổ cô vẫn còn cảm giác của chuyện vừa rồi. Chắc chắn như vậy, chắc chắn không phải là mơ. Cô càng nghĩ càng hoang mang và sợ hãi. Đôi tay không ngừng níu chặt lấy tay của mẹ, bấu víu như thể chỉ có vậy mới khiến cho bản thân yên tâm. Sau một hồi mẹ hít lời trấn an, cô cũng có chút bình tâm trở lại. Đến buổi chiều cô không còn sốt nữa, cho nên được đưa lên phòng bệnh điều dưỡng. Vì không còn sốt cho nên cả người của cô cũng đỡ mệt hơn. Vừa nãy còn ăn được một hũ cháo thịt bằm và một ít sữa. Trái cây cũng ăn được vài ba miếng do chồng gọt sẵn. Mẹ đâu rồi anh? Mẹ đi về tắm rửa thay quần áo. Mẹ nói một chút sẽ vào thay ca cho anh về tắm. Như vậy thì phiền phức quá. Mẹ cũng có tuổi rồi mà. Anh thì ngày mai cũng phải đi làm. Thôi thì mình xin xuất viện đi anh ạ. Từ chiều đến giờ em không bị sốt lại, chắc chắn tình trạng cũng ổn rồi. Lâm nghe vậy thì lo lắng không đồng ý. Không được, bác sĩ nói em phải ở đây dõi theo 22 ngày nữa. Em mới ở đây có nửa buổi, nếu như tối nay bị sốt thì làm sao? Thôi em ráng ở đây thêm một hai hôm nữa rồi về. Nhưng mà em thấy mình khỏe lắm. Bình thường bệnh em hay nhức hết cả người. Có lần này vừa vô nước biển xong, em thấy nhẹ nhõm lắm. Và lại từ chiều đến giờ em cũng không thấy sốt. Nếu mà bình thường thì em sốt thì cứ xuất đi xuất lại mãi cho đến tận 3 ngày đó. Thôi, tóm lại là không có đi đâu cả. Mẹ mà biết mẹ không chịu đâu. Nhưng mà cứ ở đây thì mọi người lại luân phiên ra vào thăm nuôi em. Thực sự là rất phiền. Em không muốn mọi người phải phiền như vậy. Lâm nghe xong phải cốc vào đầu của cô một cái. Phiền cái gì mà phiền. Nếu sợ người ta phiền thì lo nghỉ ngơi cho mau khỏe đi. Suốt ngày cứ ương bướng đòi chuyện này chuyện kia không à. Bị anh chào kẹo, cô ôm đầu phụng phịu. Em biết rồi, ở lại thì ở chứ. Cô muốn về nhà một phần cảm thấy bệnh tình của mình không nặng đến nỗi phải ở đây. Một phần khác vì cô luôn có cảm giác chung quanh đang có ai đó luôn nhìn vào mình. Nhưng mà phòng bệnh này chỉ có 4 giường. Lúc chiều khi cô được chuyển lên đây thì một giường bệnh duy nhất đã được xuất viện. Chính vì vậy mà bây giờ trong phòng này chỉ còn lại một người bệnh là cô. Điều đó lại càng khiến cảm giác bất an trong cô càng tăng lên dữ dội. Thế nhưng mà có sao đi nữa thì cô cũng không biết giải thích với người nhà thế nào. Thôi thì cố gắng ở lại hết đêm nay, xem có chuyện gì bất ổn xảy ra không rồi tính tiếp. 8 giờ tối mẹ cô cũng quay trở lại, trông nom cô để cho Lâm về nhà tắm rửa thay quần áo. Mẹ nói tối nay để mẹ ngủ ở đây, để chồng cô ngày mai đủ sức khỏe đi làm. Cô cũng hiểu công việc của chồng cũng vất vả, cho nên đồng ý để anh về nhà ngủ nghỉ cho khỏe. Vậy là tối nay chỉ có hai mẹ con ngủ lại trong căn phòng để trống vắng, còn có phần lạnh lẽo này. Hai mẹ con nằm tâm sự với nhau đến hơn 9 giờ tối thì mẹ đã đi ngủ. Mẹ cô quen với giấc ngủ này rồi, cho nên cứ đến giờ không cần báo, mắt của mẹ cũng tự động nhắm lại. Vậy mà bây giờ chỉ còn một mình cô thao thức, mãi không thể nào chợp mắt được. Cũng may là trong bệnh viện có mở đèn cả đêm, điều đó cũng khiến cho cô an tâm được phần nào. 10 giờ đêm cô không thể nào chợp mắt được, giấc mơ lúc chiều cứ ám ảnh trong đầu của cô mãi, không thể nào dứt ra nổi. Bất giác cô đưa tay sờ lên cổ của mình, cảm giác lúc trong mơ lại hiện về một cách rõ rệt, khiến cô giật mình buông tay. Lúc này mở mắt chợt nhìn ra cửa sổ, phòng bật máy lạnh mà không biết mẹ hay chồng mình đã mở cửa sổ từ khi nào. Mẹ ngủ rồi cho nên cô quyết định tự mình qua đó đóng cửa lại. Bước chân vừa đến nơi, thay vừa chạm vào tay nắm cửa kéo lại. Chưa kịp chốt cô đã thấy bên ngoài hiện hữu lên hai gương mặt của người đàn ông trắng toát. Cô lại được một phen giật mình hét lên một tiếng rồi nhanh tay chốt cửa lại. Bước chân cũng nhanh chóng giật lùi về sau. Sự gấp rút khiến cô hai chân va vào nhau ngã xuống đất. Cả người của cô bây giờ lạnh toát, lạnh nhưng đổ cả mồ hôi hột. Dù rất sợ nhưng không biết sao đôi mắt cứ mãi dán vào tấm kính cửa sổ. Bây giờ đã không còn hình bóng đáng sợ lúc nãy nữa, nhưng người cô như có một thiên lực nào đó kéo gầy xuống không thể cử động. Là ai? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Thứ việc hiện hữu ngoài cửa sổ là người hay ma? Trong lúc hoảng loạn cô lại tự hỏi mình biết bao câu hỏi, nhưng rồi một giây nào đó tất cả suy nghĩ trong cô đều đứng im. Không đúng, rõ ràng phòng bệnh của mình nằm trên tầng 3, vậy hai gương mặt hiện hữu lúc nãy ngoài cửa sổ là ai? Biết được sự thật, chân tay của cô bỗng nhiên cứng đờ không thể di chuyển. Cô sợ, sợ thật rồi. Tại sao việc quái đản này lại xảy ra trong cuộc đời của cô? Từ nhỏ đến lớn, cho dù suy nghĩ qua, cô cũng chưa từng nghĩ có một ngày bản thân của mình đối diện với chuyện tồi tệ như vậy. Mắt nhắm lại, cô ngồi một mình trên nền nhà lạnh ngắt, cố gắng tự trấn an lấy bản thân, không được mất bình tĩnh. Không biết đến bao lâu cô mới dũng cảm mở mắt lại. Chuyện đã đến lúc này rồi, cô không thể ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Phải gọi mẹ dậy cùng nhau rời khỏi đây, chứ không thể lại ở đây một nơi để ám ảnh như vậy. Mẹ ơi! Vừa quay lại gọi mẹ, cô đã chẳng thấy mẹ của mình đâu. Rõ ràng vừa nãy còn ngủ ở trên giường, nhưng sao bây giờ lại trống vắng như vậy? Nỗi sợ hãi lúc này không bằng nỗi hoang mang khi mà không nhìn thấy mẹ. Cô vội vàng đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh tìm mẹ, nhưng cũng chẳng thấy ai. Cả căn phòng nhỏ bé như vậy, nhìn quanh một cái cũng đủ thấy hết mọi ngóc ngách. Thế nhưng có tìm kiếm có cặn kẽ cái nào cũng không thể thấy bóng dáng của mẹ đâu. Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi mẹ ơi? Cô hoang mang như một đứa trẻ bị lạc vào khu rừng rậm. Một nơi ngoài cây cỏ và sự ảm đạm u tối thì không có bất cứ ai ở bên cạnh. Nỗi khiếp sợ và tất cả khiến cho cô lao ngay ra ngoài, chạy khắp sảnh bệnh viện để tìm mẹ. Chạy qua hướng hành lang bên trái rồi lại chạy ngược về phía bên phải. Từng phòng trong nhà vệ sinh công cộng cô cũng tìm qua, nhưng sao cũng không thấy mẹ đâu. Càng ngày mọi thứ trong cô lại càng hoảng loạn điên cuồng. Nhưng hôm nay sao bệnh viện lạ quá, không những mẹ mà tất cả bác sĩ y tá trực đêm bây giờ cũng chẳng còn ai. Một cảm giác nguyên một tầng ban này chỉ có một mình cô tồn tại. Bất lực cô ngồi bệt xuống dưới sảnh của bệnh viện, tiếng khóc càng ngày càng lớn, tiếng gọi mẹ cũng không ngừng vang lên điên dại. Cả một sảnh dài và rộng rãi, giọng nói của cô càng ngày càng vọng lại, cũng không một ai đáp lời. Con gái, dậy đi con, mà cái gì mà la hét dữ vậy? Bị mẹ lay dậy, cô giật mình tỉnh giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi, tay chân bất giác tê cứng như là tiêm thuốc tê. Khuôn mặt còn chưa kịp hoàn hồn trở nên cứng đơ. Con... Hai tiếng được thốt ra bỗng nhiên khựng lại. Bên ngoài cửa gió từ đâu thổi tới hiu hắt. Cánh cửa phòng nhúc nhích qua lại, va đậm vào nhau. Ở đó bên mép cửa đang có một người đàn ông. Không, là hai người đàn ông. Họ mặt mày trắng bệch, bóng mắt đen ngòm, mắt không có tròng đen, miệng nhoẻn lên cười mà hai mép kéo toạc đến tận gần mang tai. Họ cười, họ nhìn cô cười khoái chí mà cô sờn cả gai ốc. Ấy vậy mà cô hồng sao lại đông cứng, cứng đến nỗi mọi tiếng lặng hết đều bị chảy ngược vào bên trong. Mẹ cô không ngừng lay gọi, bà khóc to đến nỗi kinh động cả bác sĩ chạy tới. Nhưng có ai kêu cô cũng không phản ứng, đôi mắt vẫn trần trừng nhìn hai chiếc bóng không hình đang lấp đó ở ngoài cửa kia. Cô cứ mơ mơ màng màng mất hồn mất vía như vậy đang hai ngày. Bác sĩ nhiều lần đưa cô đi xét nghiệm tổng quát nhưng vẫn không ra bệnh. Dần ra thì bà Nga mẹ cô nhận ra điều bất ổn cho nên về nhà bàn lại với chồng. Con bé Quỳnh nó cứ bị bệnh hoài không có khỏi, khổ nỗi khám lại không ra bệnh. Ông có nghĩ có phải là nó bệnh về cái đường kia không? Cái bệnh kia là cái bệnh gì? Con nó bệnh y học cho nên mới nhập viện chứ. Bà đó nha, bớt lo mấy cái chuyện tưởng tượng đi. Tôi biết bà đang muốn nói điều gì đó. Sao không biết tôi muốn nói gì? Bà định nói mấy cái chuyện tâm linh ma quỷ chứ gì? Bà cứ đi coi bói rồi nghe người ta phán tầm bậy tầm bạ. Trên đời này không có ma quỷ, đừng có nghe lời. Nhưng mà bệnh thì có bác sĩ. Bà đừng bày vẽ ma quỷ mà mở đường tài lộc cho bọn thầy pháp. Thôi tôi đi làm thôi, bà ở đó mà nói chuyện viển vông đi. Ông Sơn hoàn toàn không nghe lời của bà nói. Cả cuộc đời của ông không tin ma quỷ, càng chưa gặp ma quỷ cho nên nhất mực không tin. Bà Nga chỉ trông chờ vợ chồng để giải quyết, nhưng rồi cũng nhận lại sự vô vọng. Có điều cũng không thể để cho con gái bị mất hồn mãi. Bàn với chồng không xong, bà chuyển sang bàn cùng con rể. Nghĩ là làm, bà điện thoại ngay cho Lâm để bàn đối sách. Không còn nghi ngờ gì nữa, Quỳnh chắc chắn bị thứ tử gió dơ bẩn bám lấy. Chiều hôm đó bà đến xin cho Quỳnh xuất viện về nhà. Bác sĩ đến khám lại cho cô một lần nữa. Cảm thấy cơn sốt đã bị cắt hoàn toàn, các chỉ số khác cũng bình thường cho nên cũng cho xuất viện. Buổi chiều khi mọi thứ nhộn nhịp của ban ngày nhường chỗ lại cho bóng đêm, ông Sơn đi làm về vừa vào đến nhà đã thấy con gái nằm ngủ trên giường ngoài phòng khách. Sao nói bệnh không có bớt mà lại xuất viện thế này? Bà Nga ngồi bên cạnh Quỳnh lên tiếng. Nó nằm li bì như vậy, khám mãi không ra bệnh, cho nên tôi xin cho nó về nhà nghỉ dưỡng. Về nhà thoải mái cũng tốt, dễ dưỡng bệnh. Nói rồi ông đi lại gần sờ chán của con gái. Thì con im lìm không nói gì. Ông liền xoay mặt nó nhìn mình. Con thấy sao? Thấy trong người có đỡ chút nào không? Quỳnh im lặng không đáp không rằng. Nhưng ngay lúc này, một thứ u ám lạnh lẽo nào đó phát ra từ sau lưng ông, khiến cô phải trợn trừng mắt. Ba, sao lưng ba? Cô vừa nói vừa run rẩy. Một thứ gì đó màu đen như là nhúm tóc đang vắt vẻo trên vai của ông Sơn. Cô vừa nói xong thì một bàn tay trắng lấm tấm máu me còn đang dần trượt dài trên cánh tay của ông. Mọi thứ ghê tởm đang đầu trên người của ông. Thấy con gái cứ nhìn nói sau lưng của mình khiến ông Sơn cũng xoay đầu lại. Thế nhưng mà ngoài chút bụi bặm nơi chỗ đang làm dính lên quần áo thì ông có thấy gì lạ đâu. Sau lưng của ba hả? Có cái gì đâu. Sau lưng của ba? Nó đang trên lưng của ba. Con còn bệnh cho nên nói sảng phải không? Mệt hay mẹ con bây ghê đó. Đi làm đã mệt rồi. Về nhà còn nghe toàn mấy cái chuyện ma quái tào lao không? Ông Sơn bực bội bỏ nó sau nhà. Bà Nga thấy vậy liền nắm tay con gái. Quỳnh à, hồi nãy con thấy cái gì sau lưng của ba? Sau lưng ba có tóc, là một nhóm tóc sau gáy. Con nói cái gì? Ai mà chả có tóc? Không, nó đeo bám lên người của ba. Bàn tay đầy máu me của nó chồm lấy ba. Trời đất ơi, con có chắc không? Bà Nga hỏi lại thì cô im lặng không chịu nói mà xoay lưng úp mặt vào tường. Nhìn con gái nằm đó run rẩy và rối rắm cả chân tay. Ông Sơn xuống đằng sau đi tắm, vừa chút bỏ được quần áo ông rồi nức từ đầu đến chân, rồi dùng ít xà bông gội đầu. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như trong lúc gội không có một bàn tay ai đó chạm vào da đầu của ông. Tưởng vợ của mình hôm nay nổi hứng vào quậy phá cho nên đông gần giọng. Bà có thôi đi không? Nhà có con cái nó nằm đó vào đây đùa giỡn được hả? Đi ra đi để cho tôi tắm. Cánh tay dường như biết nghe lời của ông cho nên rụt lại. Ông Sơn cũng nghĩ vợ mình nghe lời cho nên rồi thêm vài can nước cho sạch xà bông. Vậy mà liền sau đó hai bàn tay từ đâu chạm vào lưng của ông kỳ cọ. Ông Sơn lần này vừa giận mình vừa giận cho nên liền quay lại câu có. Tôi đã nói bà. Cứ nói chưa kịp tròn thì cả người của ông bất chợt đứng hình khi phía sau lưng là một khoảng trống trơn không có ai. Ông nghĩ đi làm mệt cả ngày cho nên bị ảo giác, cộng với việc hai mẹ con của Quỳnh vừa nói ra mấy chuyện ma mị cho nên khiến ông bị ám ảnh suy diễn. Ông Sơn trong lòng có chút nghi hoặc nhưng cũng nhanh chóng gạt ngang rồi tiếp tục tắm cho xong. Vừa thay quần áo ra ngoài đã thấy vợ loay hoay dưới bếp dọn cơm. Cơn đói bụng khi nhìn thấy thức ăn khiến ông quên đi chuyện khó hiểu lúc nãy. Ông Sơn đi lại ngồi xuống bàn để vợ ngồi xuống. Cả hai mới bắt đầu ăn cơm. Bà nói này, sao bà đừng có giỡn vậy nha. Lớn tuổi già đầu hết rồi, còn làm vậy con cái nó cười cho. Ông nói chuyện gì? Còn giả bộ ngây thơ nữa. Lúc này tôi tắm bà vào đó làm cái gì? Chào ghẹo tôi như vậy hôm nào đang nóng nực bực bội tôi chửi cho. Bà Nga không hiểu ông chồng đang nói gì cho nên các đũa lên chén. Ông nói cái gì tôi chả hiểu gì cả. Ông đi tắm mà tôi vào đó làm cái gì? Còn nói không hả? Vậy trên lúc nãy ai gội đầu cho tôi rồi ai kỳ lưng cho tôi? Tôi không có. Từ nãy đến giờ để ông tắm tôi hâm đồ ăn dọn ra đây. Thời gian rảnh rỗi đâu mà vào đó chọc ghẹo ông chứ. Ông Sơn vẫn không tin lời của vợ nói cho nên tiếp tục ăn câu rồi dặn lại mấy câu. Chối thì cứ chối đi, nhưng mà tôi nói rồi đó nha. Mai mốt mà còn dẫn cái chuyện đó nữa là tôi chửi cho thì đừng có trách. Ô hai cái ông này lạ thật đấy. Thôi ăn cơm đi. Tôi nói như vậy mai mốt rút kinh nghiệm. Vốn dĩ trong lòng của bà Nga đã có nhiều hoài nghi. Những chuyện xảy ra gần đây trong nhà của mình đều có bàn tay của những người khuất mặt chen vào. Mới đầu bà còn phân vân giữ việc giúp con gái bảo bệnh cho nên nhìn đâu cũng thấy ma mị. Nhưng mà bây giờ ông Sơn nói vậy, bà lại càng khẳng định trong nhà của mình có thứ u ám không sạch sẽ. 10 giờ đêm hôm đó khi ngay vợ chồng ông Sơn đã say giấc, bỗng nhiên ông Sơn phải giật mình tỉnh giấc vì có thứ gì đó đang ngọ ngoài dưới chân của mình. Ánh đèn vàng vọt của chiếc đèn ngủ trên vách không đủ để ông nhìn rõ. Trong cơn say ngủ ông cứ nghĩ đó là một con chuột vô tình chạy ngang qua. Ông tiếp tục nằm xuống để ngủ tiếp. Vậy mà chợp mắt chưa kịp ngủ, bên tai lại vang lên một giọng nói như ở xa xăm truyền tới. Mặc dù ông nghe rất rõ bên mình là giọng nói của một người đàn ông. Không được nói xấu thầy Pháp. Nói xấu thầy Pháp là tội nghiệp nặng. Không được nói xấu thầy Pháp có nhớ chưa? Lần này ông Sơn lại giật mình mà tròn mắt ngồi dậy, nhìn chung quanh. Trong phòng rõ ràng là không có ai ngoài hai vợ chồng ông. Vậy mà tiếng nói vừa rồi phát ở đâu xa? Lúc này trong lòng của ông đã có chút hoang mang, vừa định xoay qua gọi vợ dậy hỏi xem có nghe được gì không, thì chợt nhìn thấy dưới cuối giường có bóng dáng của một người đang đứng ở đó. Ông Sơn thêm một lần hú vía, ngồi thụt người ra đằng sau. Chiếc bóng này đứng khuất tầm nhìn, gặp thêm đôi mắt lão của ông cho nên càng không nhìn rõ. Một lúc sau khi bình tĩnh trở lại, nghĩ nhà có trộm cho nên ông vội vàng dầm mồm chạy đến để bật đèn lên. Lũ trộm chúng mày thật to gan đó, còn dám cả vào phòng của tao lục lọi để xem tụi bay đâu, chạy cho thoát hả? Vừa nói xong thì ánh đèn trong phòng bật lên sáng trưng. Bà Nga đang ngủ bị ánh sáng đánh thức. Bà chưa kịp nhìn thấy sắc mặt của chồng thì đã lên tiếng lè nhè. Nửa đêm rồi ông không ngủ mà định làm cái gì thế? Nghe ông không trả lời, bà nhìn kỹ lại. Không biết ông Sơn bị làm sao mà đứng ở chỗ cửa ra vào nghiêm túc chẳng nói gì cả. Nét nhìn của ông hoảng sợ, bà cũng lạnh cả sống lưng bước xuống giường. Ông sao vậy? Sao không ngủ mà còn đứng đây? Hồi nãy tôi nghe thấy ông chửi ai? Sau khi xác định trong phòng chỉ có hai vợ chồng chứ không còn ai khác, ông Sơn lúc này thực sự sợ. Cửa ra vào vẫn còn khóa chăm, cửa sổ vẫn còn đóng chặt thì bọn trộm có đột nhập cũng không thể nào thoát đi nhanh như vậy. Nói là không tin chuyện ma quỷ, thế nhưng bây giờ chính ông cũng đã bắt gặp rồi, chẳng trách tại sao ông lại chết đứng như là trời trầm. Ông làm sao vậy? Có nghe tôi nói gì không? Tôi vừa nãy trong phòng của chúng ta có người đây, nhưng mà tôi bật đèn lên thì không thấy nữa. Sao? Bà Nga đi tới ôm cánh tay của chồng rồi ngó ngang ngó dọc. Bà thực sự rất sợ những cái chuyện không hay như là ma quỷ. Ấy vậy mà bây giờ gia đình của bà thực sự phải đối mặt. Tôi đã nói ông rồi, ông không có chịu tin. Chúng ta có thứ gì đó không có sạch sẽ đến đây. Ông còn không mau gọi thầy đến cúng kiếng cầu xin thì chúng ta chỉ có chết thôi. Bà bình tĩnh đi. Dối gian như vậy có được gì đâu. Từ từ để tôi tính. Chuyện đến lúc này rồi còn từ từ cái nỗi gì. Tôi mặc kệ ông có chịu giải quyết hay không. Sáng mai tôi với thằng Lâm cũng lên nhà thầy Hai. Thầy Hai là ai? Là một người có căn tu. Hiện tại ông ấy chỉ đang tu tại gia. Những ai mà gặp chuyện không may đụng chạm đến người khuất mặt đều được ông ta giúp đỡ. Thầy Hai không phải là thầy pháp gì đó cao siêu, nhưng mà mấy chuyện ma quỷ quấy phá ông ấy làm được. Sao bà lại biết rành quá vậy? Từ lúc con Quỳnh gặp chuyện tôi đã lân la hỏi thăm. Nghe mọi người nói thầy Hai rất giỏi lại nhiệt tình, không có nhận thù lao, cho nên tôi sớm đã muốn cùng ông đi lên đó. Chuyện đến lúc này ông còn không tin nữa thì tôi cũng chịu đấy. Dứt câu bà Nga bỏ lên giường tiếp tục đi ngủ. Còn ông Sơn đứng đó nghĩ thêm một lúc mới chịu tắt đèn. 0:30 bên căn phòng của vợ chồng Quỳnh. Mấy ngày không ăn uống được gì cho nên vừa về đến nhà cô mệt ngoài ngủ đi từ lúc sớm. Từ hơn 8 giờ tối cô đã ngủ một mạch cho đến nửa đêm cũng không hề tỉnh giấc. Vậy mà ngay lúc này đây cổ của cô đặc biệt khó thở. Giật mình tỉnh dậy cô mới ngay cổ mình như bị ai đó đang siết chặt. Cô nhìn quanh căn phòng không thấy ai, nhưng cổ mình lại có đôi bàn tay vô hình siết rất khó chịu. Cứ tưởng cảm giác này rồi sẽ hết, thế nhưng hơn nửa tiếng đồng hồ cô vật lộn với nó đến vã cả mồ hôi, vậy mà cũng không có chút tiến triển gì cả. Lâm, anh Lâm, anh ơi. Cố gắng vùng vẫy rồi lấy chân đạp lên người của Lâm. Chồng cô không phải là người say ngủ cho nên vừa bị gọi lập tức tỉnh dậy. Anh đây, em sao vậy? Cổ của em, cổ em như bị ai đó bóp vậy đó. Em khó thở lắm. Anh đi qua gọi mẹ dậy cho em đi. Ờ, anh đi liền đây. Lâm vội vàng bước xuống giường chạy qua phòng ba mẹ gõ cửa. Tuy vậy nhưng anh cũng rất khéo léo, không dám nói to, sợ ba mẹ phải giật mình. Ba mẹ ơi, Quỳnh thấy khó chịu lắm. Ba mẹ qua xem cô ấy thế nào giúp con được không? Hai ông bà tuy đã tắt đèn nhưng từ chuyện ban nấy đã không còn ngủ được nữa, cho nên cứ nằm lăn lộn qua lại. Đến khi con rể qua gọi, hai vợ chồng liền chạy ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Ba, vợ con nói đang thấy khó chịu, nhưng ai đó bóp cổ cô ấy vậy. Ba mẹ qua đó xem giúp con với. Hai ông bà chưa kịp nghe hết câu đang vội vàng qua phòng của con gái. Vừa bật đèn lên đã thấy con gái hai tay ôm lấy cổ của mình, thở đầy khó khăn. Bà Nga hoảng hốt chạy lại ôm con. Quỳnh à, con sao vậy? Mẹ, cổ con bị bóp, con không thở nổi. Bà Nga nước mắt rơi lã chã, nhìn con gái lăn lóc ôm cổ của mình bất lực. Nếu có thể bà cũng muốn chịu thay cho con. Thế nhưng tuyệt nhiên bây giờ ngoài trừ nhìn con ra, bà không biết phải làm gì để giúp con cả. Con gái của mẹ, sao con lại khổ vậy hả Quỳnh? Trời đất ơi, ông bà cô dì chú bác anh chị em có mặt ở đây, có đang quấy phá con của con thì xin hãy tha cho nó. Các người có muốn làm gì cứ nhắm vào thân già này, đừng có hành hạ con gái của tôi. Bà khóc lóc như vậy giải quyết được cái gì đâu. Bà đi ra đốt nhang ở ngoài sân khấn vái đi. Con Quỳnh cứ để tôi chăm. Tôi đi đốt nhang, sao tôi lại quên được chứ. Bà Nga vội vàng đi ra ngoài. Ông Sơn cùng Lâm cũng dìu Quỳnh ra ngoài nằm giường phòng khách. Thế con gái khó thở, ông cũng sợ. Nằm trong phòng ngột ngạt cho nên càng ngộp thở hơn. Sau một hồi bà Nga khấn vái xong thì cũng vào trong nhà với con gái một lúc. Lúc này mặt con gái của bà tái nhợt rất khó thở. Hai tay của cô vẫn ôm cổ của mình như muốn kéo cái gì đó ra khỏi cổ. Lâm ngồi bên cạnh thấy vợ của mình như vậy cũng bối rối, tay chân không biết làm gì mới giúp được. Anh lo cho đứa con trong bụng một, nhưng lại lo cho cô đến 10. Anh hận không biết kẻ quấy phá là ai. Nếu người đó có thể hiện hữu, chắc anh cũng giết chết kẻ đó cho hả lòng giận. Cứ như vậy hai ông bà cùng Lâm ngồi vuốt ve cho Quỳnh vì hy vọng cô dễ chịu hơn. Ấy vậy mà cô vẫn cứ như vậy cho đến khi đồng hồ điểm đến 3 giờ sáng. Khi tiếng gà gáy cất lên lần đầu tiên, cả người của cô nhẹ nhõm hẳn đi. Cả người máu huyết lại lưu thông, trên cổ đã trở nên bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Sao rồi con? Nói cho mẹ nghe con thấy thế nào? Quỳnh ngồi bật dậy sờ soạn lại cổ của mình thì thấy thực sự đã trở lại như bình thường. Cô nắm tay mẹ của mình dưng đôi mắt đờ đẫn mệt mỏi nhìn ông Sơn. Con không sao rồi. Tiếng gà gáy vừa cất lên cổ con liền không sao nữa. Không sao là tốt. Thôi con tranh thủ chợp mắt một chút đi, trời cũng gần sáng rồi đấy. Dạ con xin lỗi vì đã liên lụy ba mẹ, phải thức đêm thức hôm cùng con. Con không biết bệnh tình của mình thế nào, nhưng mà con thấy cả người con dần dần yếu đi. Con không muốn nói chuyện chẳng may nhưng mà... Bà Nga hiểu ý con gái muốn nói gì, cho nên liền đặt ngón trỏ lên miệng của cô, ngăn đi những lời nói không may mắn. Không được nói những chuyện đó. Ba mẹ còn ở đây thì làm sao để con xảy ra chuyện được chứ. Con cứ yên tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi. Ba mẹ nhất định sẽ tìm cách để trị bệnh cho con. Con xin lỗi, ba mẹ đã khổ sở nuôi con khôn lớn. Bây giờ con lại... Bản thân con còn lo không xong, lại còn liên lụy đến ba mẹ. Mẹ đã nói không sao rồi cơ mà. Ba mẹ đã nuôi con lớn được từng này, chẳng nhẽ bây giờ lại đứng nhìn con xảy ra chuyện. Không có chuyện đó đâu, mẹ nhất định không để con xảy ra chuyện gì. Nói đến đây bà lại nhìn lên đứa con rể. Lâm, ngày mai còn có thể nghỉ việc ở nhà một ngày để coi chừng con Quỳnh giúp ba mẹ được không? Dạ được, mẹ không nói con cũng xin nghỉ. Nhìn vợ con như vậy con đi làm không thể yên tâm. Sáng mai ba mẹ tranh thủ đi tìm thầy. Mọi chuyện đã đến nước này thì chúng ta giải quyết sớm khi nào thì hay khi ấy. Tìm thầy à? Chỗ đó có xa không? Ba mẹ lớn tuổi rồi hãy ở nhà chăm Quỳnh. Mẹ cho con địa chỉ con đi tìm được mà. Không, con thanh niên trai trắng khỏe mạnh đi đường xa thì không sao. Nhưng mà mấy cái chuyện này con không biết cách nói chuyện với thầy đâu. Cứ để ba mẹ. Dạ về ngày mai cứ để con ở nhà chăm Quỳnh. Ba mẹ đi tìm thầy giúp con. Thôi đi ngủ đi, trễ rồi đấy. Bà Nga vừa dứt lời thì lại về phòng này, tranh thủ chợp mắt một lúc. Nó là như vậy nhưng ông Sơn và bà Nga không thể nào ngủ được nữa. Những chuyện kỳ lạ từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra trong ngôi nhà, nay lại liên tiếp ập tới, khiến ông Sơn phải bàng hoàng. Đến lúc này ông mới ngộ ra một điều, thế giới tâm linh thực sự có hiện hữu trên đời hay sao? Sớm hôm sau vừa mới 6 giờ, hai ông bà đèo nhau trên chiếc Rim cũ để đi đến nhà thầy Hai. Theo địa chỉ mà hàng xóm đưa cho, nhà thầy Hai ở xa hơn 16 cây số. Nhà thầy nằm khuất sâu trong rừng tre, đường vào lại ngoằn ngoèo nhiều ngõ quẹo, khiến hai ông bà phải hoa cả mắt. Cái tên thầy Hai chỉ là một danh xưng, còn thứ ở trong nhà của thầy. Vậy cho nên hai ông bà hỏi thăm đường rất chảy chuộng. Vì ở đây họ chỉ biết có một mình thầy tu tại gia tên là Tài, còn hỏi đến thầy Hai thì tuyệt nhiên không một ai biết tới. Sau hơn 2 giờ đồng hồ vừa chạy xe vừa hỏi thăm, cuối cùng hai vợ chồng ông Sơn cũng đứng trước một ngôi nhà có cánh cửa màu xanh dương. Cho hỏi có ai nhà không hả? Bà vừa nghe xuống xe vội gọi vào bên trong. Rất nhanh ở đó cũng có một cậu thanh niên 17-18 tuổi chạy ra. Dạ, cho hỏi ai ông bà tìm ai? Cho bác hỏi đây có phải nhà của thầy Hai? Thầy Hai ạ? Dạ đúng rồi. Hai bác tìm thầy có chuyện gì không à? Vậy thì may quá. Bây giờ thầy con có nhà không? Hai bác vào trong gặp thầy một chút. Dạ, thầy con vừa đi Tây Ninh từ tối qua. Thầy đi đàm đạo với ai đó con không biết. Vậy khi nào thầy mới về? Dạ, cái này cũng khó nói. Thường thì 2 ngày, có khi 3 ngày, không có khi 5 ngày hoặc cả tuần. Hai ông bà nghe xong mà tim đập rứt đi một nhịp. Vốn dĩ đến tìm nên nâng náu tâm hồn bất an, về mà thế này bây giờ biết tính sao đây. Ông Sơn không cầm tầm đi rồi lại về, cho nên hỏi lại cậu trai trẻ. Con này, thầy của con có số điện thoại không? Có thể cho bác số điện thoại của thầy con được không? Dạ thầy con có điện thoại, nhưng mà thường những lúc thầy đi tu tập thế này không mang theo đâu. Với lại cũng không có chuyện gì quan trọng ở nhà. Vì cúng kiến thầy cũng giao lại cho con hết rồi, cho nên thầy hay để điện thoại ở nhà. Vậy là không có cách nào liên hệ với thầy con sao? Dạ không ạ. Nếu hai bác có việc gì quan trọng có thể nói với con. Đợi thầy con về rồi con sẽ nói chuyện lại. Nói chung thì nhà bác đang gặp chuyện gấp lắm. Con có thể nghĩ cách giúp hai bác liên hệ với thầy con được không? Cậu trai trẻ nghe xong thì liền gãi đầu. Dạ chuyện này hơi khó ạ. Hay hai bác cứ để lại số điện thoại. Khi nào con liên lạc được với thầy, hoặc là thầy con về tới, con sẽ điện thoại báo cho hai biết. Ừ, vậy cũng được. Vậy bác để lại số điện thoại ở đây. Con làm ơn khi nào thầy về nhớ báo cho bác nha. Đây, bác gửi con ít tiền nhang khói. Con giúp bác mua trái cây gì đó dâng lên bàn thờ. Ông Sơn đưa cho cậu trai trẻ 200 ngàn, nhưng cậu ta nhất định xua tay không nhận. Dạ thôi con không nhận đâu. Thật không mà biết thì thầy sẽ đánh con chết mất. Thôi hai bác cứ về đi, yên tâm để tin của con nha. Có tin tức gì con sẽ điện thoại lại cho hai bác. Nói như vậy rồi nên hai ông bà cũng không miễn cưỡng thêm. Có điều cảm giác hụt hẫng lại hiện hữu rõ trên khuôn mặt của cả hai người. Cứ tưởng là gặp được thầy rồi tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết, nào ngờ bây giờ lại về tay không. Không biết tối nay cả nhà hai người phải đối diện với những chuyện gì nữa đây. Chưa bao giờ cả nhà ông sợ màn đêm ập xuống đến như vậy. Trời hôm nay sao mà mau tối quá, 16 giờ kém đã không còn thấy đường rồi. Thưa hôm nay trời đặc biệt hanh khô khó chịu. Hai ông bà nhắc ghế ra trước nhà ngồi ở đó hóng gió mà mặt mày ủ rũ. Nhìn ba mẹ vì chuyện của mình lo lắng không yên, Quỳnh từ trong nhà đi ra cố gắng lại gần trấn an ba mẹ. Ba mẹ, chúng ta mời thầy này không được, chắc là do chưa có duyên. Ba mẹ đừng có giàu dĩ quá. Trong lúc này chúng ta cần giữ gìn sức khỏe. Thực ra hai ông bà không sợ cho sự an toàn của mình, mà lại sợ cho sức khỏe của con gái và đứa cháu ngoại trên độ hình hài trong bụng của cô. Càng nghĩ bà Nga lại càng sốt ruột. Quỳnh, hay là tối nay con đừng vào phòng ngủ nữa, cứ ngủ ở ngoài phòng khách là được rồi con. Không sao đâu mẹ ạ. Mấy hôm ở bệnh viện con cũng không bị giống như hôm qua. Chuyện đó chắc chắn xảy ra một lần vì ai đó muốn quấy phá con thôi. Con nghĩ đêm nay sẽ không sao đâu mẹ. Mấy chuyện này làm sao mà nói trước được hả con? Thì con cứ dọn ra đây đi, mẹ sẽ ngủ với con. Ở phòng khách có bàn thờ, ngủ ở đây sẽ yên tâm hơn con ạ. Thế mẹ của mình lo lắng, cô cũng không muốn trả lời gì thêm. Dù bây giờ đối với cô ngủ ở đâu cũng như vậy thôi, cho nên cô gật đầu. Dạ, vậy con ra đây con ngủ với mẹ. 12 giờ đêm hôm đó, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng chuyện của đêm hôm trước sẽ xảy ra lần nữa. Thế nhưng khi mà cô có bị bóp chặt thì lại thấy cả mặt mình nóng dần lên như là bị tụ máu. Sau đó là hơi thở cũng nặng nhọc để khó chịu. Sợ đánh thức mẹ, cô chỉ biết âm thầm lăn qua lăn lại cho dịu bớt đi thôi. 1 giờ sáng của cô càng ngày càng bị siết chặt. Cô đã không còn giữ nổi bình tĩnh mà lăn lồng lốc rồi rên lên ư ử. Lúc này bà Ngà mới giật mình. Người con gái ú ớ trong miệng của bà liền hoảng hồn gọi con. Sao vậy con? Cô con lại bị đau nữa hả? Mẹ ơi, con khó thở quá. Bà Ngà lau đi mồ hôi trên trán của con rồi leo xuống giường tiếp tục lấy nhang ra đốt. Cắm nhang đến đâu bà đều cầu xin đến đó. Cứ mỗi lần như vậy bà đều ngoái đầu nhìn lại, nhưng mà tình trạng của cô vẫn không có chút thuyên giảm nào cả. 3 giờ sáng lại có tiếng gà gáy vang lên, cả người của cô lại được nhẹ nhõm bình thường trở lại. Đến lúc đó ba mẹ và cả chồng cô mới thở vào nhẹ nhõm. Ông à, tôi thấy tình hình này không có ổn đâu. Hay là ngày mai tôi đưa con Quỳnh lên Tịnh Xá, cho nó ở đó một vài hôm, đợi thằng hai về rồi tính tiếp. Chứ để nó ở nhà lỡ như hai mẹ con nó có chuyện gì, tôi vì ông hối hận không kịp đâu. Lâm nghe mẹ vợ nói thì cũng hợp lý, cho nên liền gật đầu. Con thấy mẹ nói đúng rồi ba. Ma quỷ cho dù muốn quấy phá thì cũng không dám bước vào cổng chùa. Con thấy tình hình vợ con mấy hôm nay như vậy, thật tình con cũng có ý giống mẹ. Chỉ là con không dám xin ba mẹ mà thôi. Thế con biết ba không tin vào những chuyện này. Và vợ con rể đã nói như vậy, ông Sơn cũng không thể nào ngó lơ sự an toàn của con gái và cháu ngoại. Trước mắt phải làm như vậy, chứ biết làm sao bây giờ. Vậy là cả nhà lại được một thêm thức trắng, không ai dám ngủ. Ai nấy cũng đều ngồi trông chờ rằng ngày mai đến để đưa hai mẹ con cô lên Tịnh Xá tá túc. Dường như ý định này của cả nhà là đúng đắn. Quỳnh ở trên Tịnh Xá 2 đêm thì quả nhiên không gặp chuyện gì bất thường. Chỉ là ông Sơn ở nhà lại tiếp tục bị họ quấy phá. Không có gì nguy hiểm nhưng cũng khiến cho ông mất ăn mất ngủ. Chỉ mới 3-4 ngày trôi qua, ông đã gầy đi thấy rõ, tóc tai cũng đã điểm nhiều sợi trắng. Cuối cùng thì vị cứu tinh của cả nhà cũng đến. Cậu bé ở nhà thầy ngay rút cuộc cũng điện thoại liên lạc được với ông Sơn. Nó nói thầy vừa về tới nơi, hay tin cả nhà gặp nạn, liền muốn đến tận nơi để giúp đỡ. Ông Sơn nghe vậy liền mở cờ trong bụng, niềm nở đón tiếp thầy thật chu đáo. Ông còn nói sẽ lên đó đón thầy, nhưng thầy lại không chịu rồi tự mình chạy xe xuống nhà của ông bà. Vừa bước vào trong sân vừa đá chân chống xe, thầy cho mày vì cảm nhận được âm khí chẳng chịt. Dạ thầy, thầy đi đường có mệt không ạ? Mơ, con vào trong lấy ly nước trà đi. Thầy gật đầu rồi đi theo chân bà Nga vào trong phòng khách. Ông Sơn vừa mặc vội cái áo cũng chạy ra. Dạ làm phiền thầy đi đường xa đến đây, mời thầy dùng ly trà cho mát. Ông Sơn rót ly trà rồi để đến trước mặt của thầy hai. Thầy hai cũng uống một ngụm nhìn ông Sơn rồi nói. Ở đây âm khí rất là nặng, thế mặt mày của hai ông bà cũng có vẻ mất ngủ không ít. Dạ chẳng giấu gì thầy, mấy hôm nay cả nhà con không biết bị làm sao, xảy ra rất nhiều chuyện. Con gái của con bị bệnh nhưng mà đi khám không có vấn đề gì. Sau gần đây đêm nào nó cũng có bị cảm giác bị người ta bóp cổ. Bản thân tôi thì bị thứ gì đó quấy phá. Nói thật là cả nhà của con mấy hôm nay ăn không ngon ngủ chẳng yên. Con gái của con cũng không thể ở nhà được mà phải lên Tịnh Xá, xin sự che chở của Phật rồi. Thầy hai nhìn ông Sơn hồi lâu rồi lại nói. Tôi cũng không có nhiều thời gian ở đây, cho nên bây giờ tôi ghi ra những thứ cần mua bày biện cúng bái, sẵn tiền tìm hiểu nguyên do tại sao họ lại tìm đến quấy phá nhà ông. Dạ được vậy thì tôi cảm ơn thầy quá, mong thầy giúp dùm cho, chứ thực sự nhà tôi hết cách rồi. Thầy hai lấy trong túi ra một tờ giấy ghi ra những thứ cần mua rồi đưa cho bà Nga. Bà Nga cũng không dám chậm trễ, liền lập tức đi chợ mua những thứ đầu đó về bày biện trên bàn trước sân. Trên bàn cúng có bông hoa, có trái cây, có thức ăn, có giấy tiền vàng bạc, có cả quần áo giấy của nam lẫn nữ và hai hình nộm người nữ bằng giấy xếp qua hai bên bàn. Thầy hai thần trọng ra đốt hương, miệng lẩm bẩm vài câu gì đó rồi hỏi ông Sơn. Từ trước đến giờ ông có gây thù hằn gì với ai không? Không có thưa thầy. Từ đó đến giờ tôi chỉ biết đi làm rồi về nhà với vợ con. Ngay cả đi chơi cũng không đi, thì làm gì có gây thù chuốc oán với ai chứ? Từ trước đến giờ ông không tin trên đời này có ma quỷ phải không? Ông còn nhiều lần mắng chửi thầy Pháp. Nghe thầy hỏi như vậy, ông Sơn lúc này liền lắp bắp. Trước đây đúng là con không tin chuyện ma quỷ, con nghĩ đó chỉ là truyền miệng trong nhân gian để hù dọa người ta sợ. Còn việc mắng chửi thầy Pháp thì cũng không đến nỗi đó đâu thầy. Con chẳng qua chỉ thấy những thầy Pháp đó hay ăn nói tầm bậy tầm bạ rồi lấy tiền của dân chúng, cho nên con hay khuyên nhủ vợ con không nên tìm đến những người đó. Khẩu nghiệp của ông đúng là rất nặng. Ông hay mắng chửi người khác lại không tin trên đời có thần tiên ma quỷ, cho nên có nhiều câu nói xúc phạm đến họ. Dạo gần đây ông có mắng chửi thầy Pháp nên mới bị quấy phá như vậy. Người theo phá ông là con trai của một người thầy Pháp. Anh ta vô tình để ý đến con gái cô ngoài bụi tre, cho nên muốn theo để dẫn con gái của ông đi. Nhưng mà vô tình anh ta lại nghe ông hết lần này đến lần khác mắng chửi thầy Pháp, cho nên muốn dạy chung một bài học đó. Anh ta sao lại để ý đi con gái từ ngoài bụi tre? Từ đó đến giờ con gái tôi rất ít ra đó, dạo gần đây thì lại càng không. Bà Nga đứng dậy thì liền nói: Ông ơi, có đó. Cái hôm nắm hỏi từ bạn con gái của mình á, nó có rủ cô dâu chú rể ra đó chụp ảnh. Chẳng lẽ vì chuyện đó làm ảnh hưởng đến người âm? Thầy Hai nghe vậy thì liền tiếp: Người ta trú ngụ ở đó, con gái của các người dân động chạm đến người ta thì người ta theo mà thôi. Thế nhưng mà không sao, cũng may là cậu ấy không phải là quỷ dữ, nên chỉ cần đốt người giấy thay thế cậu ấy là được rồi. Dù gì ba của cậu ấy cũng là thầy Pháp, cậu ấy đoàn mạnh qua đời sớm cho nên lang thang vất vưởng, chứ chưa từng làm chuyện sằng bậy với ai. Thôi thì sau khi xong chuyện rồi, các người nhớ ngày mùng 2/16 phải cúng cơm ngoài sân cho những chiến sĩ ở đây, thọ tài hưởng thực, cầu xin cúng bái hồi hướng để cho họ đừng có quấy phá nhà mình nữa. Còn ông Sơn, sau này đừng có khẩu nghiệp. Những cái chuyện mình nói tưởng chừng như mà không sao, thế nhưng mà thật ra những người khuất mặt khuất mày chung quanh á, họ đều nghe tiếng hết đó. Liệu mà sống cho tốt, đừng quá hà khắc, cũng đừng chê thần trách quỷ. Sứt cầu thì hai lại khấn vái thêm rất lâu. Nước và rượu đã dại xuống đất, giấy tiền vàng bạc và hình nộm đều đã được đốt. Thầy Hai nán lại nhà cho đến khi nhang cần tàn mới rời đi. Ngày sau đó hai ông bà cũng lên tỉnh xá đón con gái về. Không biết mọi chuyện có linh nghiệm như lời của thầy nói không, thế nhưng mà trong lòng của mỗi người rõ ràng đã nhẹ nhàng đi rất nhiều. Đêm đó cả nhà đều thức như chờ đợi một điều gì đó xảy đến. Thế nhưng đến 1 giờ sáng, rồi lại 2-3 giờ, mọi thứ đều yên ổn không còn chuyện gì. Gương mặt của Quỳnh mừng rỡ, cô rất sợ bản thân sẽ xảy ra chuyện rồi đứa trẻ không cứu nổi. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã ổn thỏa cả rồi, tảng đá nặng trong cô bây giờ đã được gỡ bỏ. Ông Sơn thấy cả nhà đã được bình yên trở lại mà thầm nguyền rủa bản thân đã vì cái miệng mà để ảnh hưởng đến vợ con. Sau sự việc lần này, có lẽ ông phải một lần nữa nhìn nhận lại rằng song song với sự sống thì còn có một thế giới tâm linh khác còn đang hiện hữu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.